Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 903. Chương 402. Chính văn chương 903 đệ 903 chương nhưng xem như đã trở lại, chậm rãi thành thói quen. Đi thôi, ta mang ngươi đi tìm 10 trưởng lão. Thanh càng nghe Mục Vân Giao xưng hô. Câu môi cười nói, nhìn như vậy Thanh càng. Mục Vân Giao hơi có chút thất thần. Hiện giờ Thanh càng thành thục ổn trọng, quanh thân đều có một cổ nắm lấy không ra hơi thở. Cùng lúc trước Thanh dục so sánh với, thay đổi rất nhiều, trở nên thành thục, trên người tuy rằng như cũ là kia cổ nho nhã ôn hòa hơi thở. Chỉ là tổng cảm thấy lộ ra một cổ xa cách cả mần nị ân. Như thế nào thất thần không đi, thấy Mục Vân Giao bước chân ngừng lại. Thanh càng nghiêng người nhìn Mục Vân Giao hỏi, không có việc gì, chỉ là không nghĩ ra Thanh càng sư huynh vì sao cải danh. Mục Vân Giao khẽ lắc đầu, thấp giọng hỏi nói, nghĩ muốn sửa, liền sửa lại, lúc trước nghĩ phải là một cái hoàn toàn mới người, cho nên đơn giản đem tên cũng cấp sửa lại. Thanh càng thanh âm nhàn nhạt mà giải thích nói, trên mặt như cũ treo kia mặt nhợt nhạt tươi cười. Chỉ là không bao giờ giống như trước kia bổn ôn nhuận. Cũng sẽ không làm người cảm giác được từ trước cái loại này ấm áp. Mục Vân Giao nhẹ giọng ứng một câu. Là bởi vì còn quên không được Văn Duyệt sư tỷ, cho nên mới cải danh vì Thanh càng sao. Càng cùng Duyệt Hải Âm đâu. Thanh càng, như thế nào hôm nay cái có thời gian tới ta nơi này. 10 trưởng lão mới vừa đi ra cửa. Liền thấy nghênh diện mà đến Thanh càng, Mục Vân Giao bị chắn Thanh càng phía sau, cho nên 10 trưởng lão khởi điểm cũng không có thấy nàng. 10 trưởng lão, đã lâu không thấy, Mục Vân Giao từ Thanh càng phía sau đi ra. Nhìn 10 trưởng lão câu môi nói, Vân Giao nha đầu, là ta đã trở về, Mục Vân Giao gật đầu nói, đi ra ngoài lâu như vậy. Nhưng xem như đã trở lại, Tiêu Dễ chừng mắt nhìn mắt Mục Vân Giao nói. Hắn nhưng nhớ rõ rành mạch, lúc trước nha đầu này chính là thiếu chút nữa đào không hắn dược liệu kho a. Người nha đầu này tới ta nơi này làm gì? Tổng sẽ không còn nhớ ta những cái đó bảo bối đi. Tiêu Dễ nhìn mắt Mục Vân Giao, có vài phần cảnh giác mà nói, kia đào không phải. Rốt cuộc lúc trước may mắn có thể ở 10 trưởng lão ngài dược liệu kho lấy đi dược liệu. Là bách với sư phụ ta đối ngài áp lực, chính là hiện giờ sư phụ ta đều đã bế quan, lại tưởng từ ngài nơi đó bắt được dược liệu. Khó nột, Mục Vân Giao câu môi cười nói, trong mắt tràn đầy tươi cười. Vân Giao chẳng lẽ là đã quên còn có ta vị sư huynh này ở Thanh càng cũng tiên có mà đi theo phụ. Họa một câu, ngươi tiểu tử này, trừng mắt nhìn mắt Thanh càng, Tiêu Dễ trong mắt toàn là không vui. Thanh càng nhướng mày cười, mặt mày gian thanh lãnh xa cách nhưng thật ra giảm bớt rất nhiều. Nhiều vài phần ôn hòa, nguyên lai 10 trưởng lão như vậy không thích Thanh càng a. Kia Thanh càng liền không ở nơi này e ngại 10 trưởng lão mắt Thanh càng ra vẻ ra một bộ thương. Tâm bộ dáng. Chỉ là trong thanh âm như cũ là tràn ngập ý cười. Đi đi đi, người cho ta cách khá xa xa, hướng về phía Thanh càng xua xua tay. 10 trưởng lão làm bộ không kiên nhẫn mà nói. Ha ha, Vân Giao sư muội ngươi cùng 10 trưởng lão trước nói chuyện này đi. Ta liền đi về trước, tối nay thời điểm lại vì ngươi đón gió tẩy trần. Thanh càng nghe 10 trưởng lão nói. Hơi mỉm cười. Theo sau lại nói, hảo, Mục Vân Giao hơi gật đầu. Theo sau Thanh càng liền xoay người rời đi nơi này. Mục Vân Giao nhìn Thanh càng rời đi khi cô tịch mảnh khảnh bóng dáng. Hơi nhăn mày. Biến hóa, thật sự thật lớn, có phải hay không cảm thấy tiểu tử này thay đổi rất nhiều. 10 trưởng lão theo Mục Vân Giao ánh mắt vọng qua đi. Thấp giọng nói, xác thật thay đổi rất nhiều. Hiện giờ Thanh càng nhưng thật ra một chút cũng không giống ta phía trước nhận thức cái kia Thanh. Dục sư huynh, Mục Vân Giao gật đầu nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.